Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, chương 6, thất phẩm chí tôn. Gắt gao quấn chân Vô Lượng lão tổ, vô số hàn băng dây leo đột nhiên hướng nắm chặt. Tại rất nhiều gia tộc Lý thị cường giả, cái kia dị thường khiếp sợ ánh mắt bên trong đem ầm vang bóp nát. Bát phẩm chí tôn cường giả, Vô Lượng lão tổ chết. Rất nhiều gia tộc Lý thị cường giả đều là khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này. Ngang dọc Vô Lượng đại lục dài đến mấy trăm năm, Vô Lượng lão tổ liền như vậy dễ dàng bị người ngược sát. Liền tại bọn hắn trước mắt, gia tộc Lý thị có hứng thú hay không làm cái này Vô Lượng đại lục chi chủ? Đang lúc Lý thị gia chủ suy nghĩ xuất thần thời khắc, một tiếng cười khẽ ở tại bên tai vang lên. Vô Lượng đại lục chi chủ. Lý thị gia chủ ngược lại nhìn về phía Lâm Động, theo bản năng lặp lại một câu. Ân, lập tức liền điểm đủ binh mã thẳng hướng Vô Lượng cung. Nếu là có không phục, cái kia liền trực tiếp giết. Cái này Vô Lượng đại lục cần đổi một cái chủ nhân. Lâm Động từ tốn nói. Quang Viễn nhìn xem vẫn đang xuất thần gia tộc Lý thị, phù tổ nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Đúng đúng, tại hạ liền đi triệu tập gia tộc đại quân, phát binh hủy diệt Vô Lượng cung. Phản ứng lại, Lý thị gia chủ mặt lộ vẻ mừng như điên, vội vàng gật đầu không ngừng xưng phải, vội vã mang theo mấy vị trưởng lão lướt qua xuống dưới. Đánh mấy cái chỉ có chuyển luân cảnh cường giả tọa trấn thế lực sao? Lục Chỉ Thánh Long đế mấy người thấy thế liếc nhau, đều là một tiếng cười quái dị. Tại Lâm Động một chuyến phối hợp xuống, Bắc Lục Lý gia phát động như lôi đình phản công, chỉ dùng 7 ngày thời gian liền triệt để nhất thống Vô Lượng đại lục. Thuận tiện còn đem thường cùng đối nghịch một thế lực lớn Song Cực Lâu cho thuận tay diệt. Cái này dẫn phát song phương đại chiến, Song Cực Lâu cũng coi là chết có ý nghĩa. Lý thị gia chủ, nói đến các ngươi khả năng không tin, ta từng dẫn dắt qua hơn 10 vị thiên chí tôn đại năng theo quân xuất chinh nhất thống Vô Lượng đại lục, quét ngang hết thảy không phục. Bởi vì Vô Lượng lão tổ hùng cứ Vô Lượng đại lục gần ngàn năm, Vô Lượng cung trong bí khố tài nguyên có chút phong phú, lại có 1.500 dư vạn giọt chí tôn linh dịch. Lâm Động mấy người một phen tổng cộng phía sau, dự định trước chia hết cái này 1.500 dư vạn chí tôn linh dịch tu luyện một phen lại rời đi, chia ra hành động. Bắc Lục Lý gia chỗ sâu, một gian phong bế trong mật thất, trùng tu cảnh giới, thử lại lấy đột phá thất phẩm chí tôn, xếp bằng ở một cái bồ đoàn. Lâm Động cong ngón búng ra, một đạo trùng trùng điệp điệp chí tôn dịch dòng thác liền từ chỗ cổ tay càn khôn vòng tay bên trong lướt ầm ầm ra, như cự long vây quanh xung quanh, liên tiếp không khí cũng có chút biến đến ướt át. Đại thiên thế giới không gian chứa nạp đồ vật làm giới tử vòng tay, phóng đại bản thăng cấp tồn tại gọi càn khôn vòng tay, hiệu dụng cùng thiên huyền vị diện túi càn khôn không khác nhau chút nào. Đại thiên thế giới tu luyện đệ nhất cảnh cảm ứng cảnh, cảm giác ứng thiên địa linh khí, đi trước tán đi thể nội tất cả linh lực. Lâm Động bắt đầu nhắm mắt cảm giác ứng thiên địa ở giữa linh lực biến hóa, sau đó thu nạp linh lực nhập thể, tiến tới áp xúc thành luân. Thời gian tại Lâm Động say mê trong tu luyện như nước trôi qua, cảm ứng, linh động, linh luân, thần phách, tam thiên chi cảnh, dung thiên, hóa trời, thông thiên, chí tôn tam tiểu nan, nhục thân nan, linh lực nan, thần phách nan, chí tôn cửu phẩm, nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm. Một tháng sau, oanh, một cỗ dị thường cuồng bạo uy áp tại trong tĩnh thất lóe lên liền biến mất. Đột phá, thất phẩm chí tôn. Nói đến đại thiên thế giới hệ thống tu luyện cùng ta thiên huyền vị diện ngược lại là có các vị chỗ tương tự. A, một mực bất động như pho tượng thon dài bóng người đột nhiên mở mắt, trong mắt đột nhiên tuôn ra một đoàn tinh mang, mảng lớn năng lượng màu nhũ bạch khí vụ tại miệng mũi ở giữa ra vào. Thần phách đối ứng nguyên thần, chí tôn hải đối ứng luân hồi hải, chí tôn tam tiểu nan đối ứng sinh tử huyền cảnh cường giả tại bước vào chuyển luân cảnh phía trước. Nhất thiết phải vượt qua sinh tử đại kiếp, chỉ có khám phá sinh tử, đây có thể đem sinh tử chi lực chuyển luân như một. Hoàn mỹ tương dung, bất quá đại thiên thế giới võ giả, tại bước vào thần phách cảnh thời gian có thể thông qua luyện hóa linh thú tinh phách phương thức, đến thu được linh thú bộ phận năng lực, nếu là có thể cùng linh thú tinh phách xuất hiện độ sâu cộng minh. Thậm chí có thể trọn vẹn chuyển biến làm loại kia linh thú. Sức chiến đấu gấp đôi, chỉ bất quá Lâm Động cũng chướng mắt đại thiên thế giới ngàn vạn linh thú. Linh thú, thiên thú, thần thú, siêu cấp thần thú chia nhau đối ứng thần phách trở xuống. Thông thiên tam cảnh, chí tôn cửu phẩm, địa chí tôn cùng thiên chí tôn. Linh thú lại phân đê trung cao ba cấp. Đối ứng linh động, linh luân cùng thần phách tam cảnh, đến thần thú một cấp, ngàn vạn linh thú thông qua thuế linh hóa thần, liền có thể rút đi cồng kềnh thú khu, có chân chính nhân loại thân thể, có thể so nhân tộc chí tôn cường giả, mà thân ở hồng hoang long cốt Lâm Động, vốn là huyết mạch thuần chính nhất chân long, có thể hóa thân chân chính cao giai thiên long. Vô luận là thanh long vẫn là tử kim cự long, hà tất thông qua luyện hóa linh thú tinh phách loại này vụng về mà lại thấp năng suất phương thức. Đến thu được linh thú bộ phận năng lực, trong cơ thể hắn chỗ chảy xuôi một nửa chân long huyết mạch. Cho dù là tại đại thiên thế giới linh thú giới rất nhiều siêu cấp thần thú gia tộc bên trong, cũng là không có chút nào tranh cãi chúa tể. Chỉ sợ so bình thường chân long huyết mạch còn muốn thuần khiết. Hắn còn một lần hoài nghi, thiên huyền vị diện yêu vực long tộc, có phải hay không từ đại thiên thế giới chân long nhất tộc nào đó một chi nhánh di chuyển mà đến. Bởi vì luân hồi hải duyên cớ, chí tôn cảnh mang tính tiêu chí chí tôn hải không cần lại cái khác sáng lập. Nhưng đối chiến lực có cực độ tăng phúc chí tôn pháp thân nhất thiết phải cô đọng. Chỉ là, trước mắt trong tay của ta nhưng không có trong truyền thuyết thập đại nguyên thủy pháp thân cùng 99 chờ chí tôn pháp thân cô đọng phương pháp. Tính toán, chính mình tạo ra một cái tốt, ta cũng không kém, nói làm liền làm Lâm Động lại lần nữa đem tâm thần chìm vào thể nội. Võ tổ pháp thân, ngưng, xếp bằng ở chí tôn hải bên trong thần phách tiểu nhân thản nhiên đứng dậy. Không nhanh không chậm nhấc lên một đoạn ngón tay lăng không điểm xuống. Ong ong, toàn thân giống như lưu ly huyễn lệ bảo ba tự động hiện lên. Phân giải làm tám đạo cổ lão phù văn, lại có nồng đậm luân hồi ba động từ chí tôn hải chỗ sâu cuồn cuộn mà đến. Lại thêm Lâm Động trấn áp một thế, đánh bại thiên hạ vô địch thủ quái dị chiến ý. Ba loại tuyệt thế thánh vật xen lẫn dung hợp lại cùng nhau, mơ hồ ngưng tụ thành một đạo có chút hư ảo cổ lão quang ảnh, tỏ khắp lấy một cỗ kinh người chiến ý, đủ để khiến người tê cả da đầu. Trong lòng run sợ, cổ lão quang ảnh toàn thân đen kịt, hiện ra nhắm mắt mà ngồi trạng thái, thân hình khổng lồ đỉnh thiên lập địa. Đặc dính đến gần như thực chất hóa chiến ý ngất trời bao vây lấy nó. Như một tôn chiến thiên chiến địa tuyệt thế thần linh. Giữa mi tâm, vừa có một đạo huyễn lệ quang văn hiện lên. Dị thường đến cổ lão uy nghiêm. Hô tương đương, cổ lão quang ảnh vừa mới thành hình. Liền bày ra miệng đem ngoại giới cái kia 200 vạn tích chí tôn linh dịch toàn bộ nuốt vào. Trong bụng. Tiến tới triệt để ngưng kết thân hình, chí tôn hải chấn động mạnh một cái, võ tổ pháp thân, thành, không tệ, bất quá tựa hồ còn thiếu một vật. Đúng, nghĩ tới, thần phách tiểu nhân vuốt cằm gắt gao nghĩ đến chốc lát. Chợt hai mắt tỏa sáng, mũi chân điểm một cái, thân hình liền như mặt nước hòa vào cổ lão quang ảnh thể nội. Hống, đỉnh thiên lập địa cổ lão quang ảnh đột nhiên mở ra hai mắt. Cực kỳ tức giận ngửa mặt lên trời gầm thét. Gào thét bên trong như có vô tận phần thiên cơn giận đổ xuống mà ra. Làm cho cả Chí Tôn Hải nháy mắt sôi trào. Không gian vì đó vặn vẹo biến ảo. Chí Tôn thần thông, võ tổ giận dữ, võ tổ giận dữ, thiên hạ kinh, lấy Lâm Động trước mắt tu vi. Vừa quát phía dưới, đủ để trực tiếp đánh chết một vị đê giai Chí Tôn cường giả. Liền là cùng giai tồn tại, bất ngờ không đề phòng, liền cực kỳ dễ dàng thần phách bị thương, thậm chí thất khiếu chảy máu mà chết. Cái này đã là linh lực công kích, cũng là thần phách công kích. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,